Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1007, chương 1020, thần tính điểm bắt đầu không biết hoạt tính. Theo dịch thu truyền đi qua tin tức, kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu bắt đầu thả ra sáng lạn kim quang. Tựa như cùng chuyện này vật sở quán triệt thần danh đồng dạng. Đây là kỳ tích giao phó, nó sẽ không giúp cho cỡ nào bình thường cải biến, thành công hoặc là thất bại, đều đem đạt được nhất phát huy tác dụng vô cùng nghiêng. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Người sử dụng kỳ tích chi thần hứa nguyện chi châu kỳ tích ban thưởng. Đang tiến hành kỳ tích, giao phó, tất cả trong hư không. Tựa hồ có loại nào đó kỳ diệu lực lượng tại sinh động lấy. Dịch thu có thể nghe thấy càng thêm rõ ràng cổ xưa ngâm sướng. Đó là trộn lẫn rất nhiều trí tuệ sinh mệnh ngôn ngữ hợp phách. Đương những hỗn loạn đó mà thuần túy ngôn ngữ đan chéo cùng một chỗ. Cổ xưa kỳ tích chi quang bắt đầu lập loe ra thuộc về nó kia hùng vĩ thần lực. Kỳ tích giao phó thành công. Người cầu nguyện đạt được kỳ tích nhận lời, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu có thể cảm giác được trong cơ thể mình cái nào đó khu vực bắt đầu phát sinh loại nào đó vi. Diệu biến hóa, người đạt được tân đặc thù đặc tính, không biết hoạt tính, không biết hoạt tính. Tại kỳ tích chi quang chiếu rọi xuống, trong cơ thể người một loại mảnh sinh mệnh tổ chức phát sinh loại nào đó đặc thù dị biến. Loại dị biến này khiến cho nên khu vực sinh mệnh tổ chức cơ sở đơn vị đạt được vượt mức hạn định thuộc tính. Nên hạn định thuộc tính hội theo thời gian trôi qua truyền đi đến xung quanh sinh mệnh tổ chức phía trên, phân liệt, thôn phệ, diễn hóa, cũng có thể dẫn đến loại này hạn định thuộc tính kế thừa. Hạn định thuộc tính cầu nguyện chi trí. Có được loại này hạn định thuộc tính bất kỳ hoạt tính tổ chức, đều đem đạt được hạn định trí lực. 1.10 giờ trí lực đương nên hoạt tính tổ chức đang tiến hành về cầu nguyện các loại liên quan tín. Ngưỡng hoạt động, đem coi là có được hạn định 10 giờ trí lực. PS, nên trí lực cũng không thể đủ tại không tín ngưỡng liên quan học tập. Nó là một loại chỉ một tính hạn định trí lực biểu hiện. 2.5 điểm trí lực nên hoạt tính tổ chức có được cố định 5 điểm thông dụng trí lực. Nó đem tại sinh mệnh tổ chức liên quan hoạt động bên trong trở nên càng thêm hiệu suất cao. PS, xin chú ý, loại này hoạt tính tổ chức khả năng sản sinh tiến thêm một bước dị biến. Mỗi một lần dị biến đều có thể khiến cho phát sinh dị biến hoạt tính tổ chức đạt được có thể truyền thừa thuộc tính đề. Thăng. Nhưng đương nhân vật liên quan ý chí, vô pháp đạt đến khống chế cùng chi phối loại này hoạt tính tổ chức tiêu chuẩn thấp nhất. Kia khả năng sản sinh loại nào đó làm trái sinh mệnh tổ chức bản năng liên quan hành vi. Cần cố định trí lực đạt tới 10 giờ trở lên. Trước mắt loại này hoạt tính tổ chức chiếm giữ sinh mạng thể tỷ trọng. Có thể xem nhẹ, không đạt tới 1/ức vạn tiêu chuẩn. Theo võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu có thể cảm nhận được kia một mảnh đối với hắn thân thể mà nói cực kỳ nhỏ bé khu vực. Đó là ở vào hắn lồng ngực vô cùng hơi tiểu nhất mảnh vị trí. Nó quá mức nhỏ bé, thế cho nên để cho dịch thu đều chỉ có thể thông qua ý niệm đi đón sờ nó. Dịch thu không biết mình là thật không nữa thành công. Loại này sinh mệnh tổ chức truyền đi quá trình hiển nhiên cần đầy đủ dài dằng dặc thời gian. Bất quá khi hắn biến chủng Cloud Anchorite đẳng cấp đạt tới 10 cấp, thời gian liền đối với cho hắn mất đi một ít ý nghĩa. Chung quy, hắn lựa chọn trọn vốn là một mảnh không là thế nhân sở rõ ràng con đường. Ngươi trở về, Emma nhìn xem mang theo loại nào đó không hiểu ý vị Bix nói. Hắn không có giống như nàng sở suy đoán như vậy, tao ngộ một ít bất trắc, chỉ là hiện tại nhìn lên, hắn trạng thái cũng không phải cỡ nào lý tưởng. Vâng, Bix thanh âm có chút trầm thấp, trên người hắn tà năng tựa hồ trở nên càng thêm sinh động. Cảnh này khiến hắn hiện tại khí tức hiển lộ có chút âm trầm cùng nguy hiểm. Tà năng chưa bao giờ là cỡ nào thiện lương lực lượng. Mỗi khỏa tinh thần đều có nó sở ảm đạm ngay. Huống chi là những yếu ớt đó như bay phất phơ tình cảm. U lục sắc tà năng chi diễm ở trong mắt Bích Hưng hực thiêu đốt lên. Trong không khí tựa hồ một thứ gì đó tại yên lặng nóng chảy. Người trở nên cảm tính. Bix, Emma có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem Bix nói, cảm tính cũng hoặc lý tính. Vậy bất quá là một loại lựa chọn. Đáng tiếc, ta không có lựa chọn nào khác. Bix chậm rãi nói, hắn đã minh ngộ hắn muốn tiến hành con đường. Đã từng, đó là một mảnh dài răng rạc. Rộng lớn con đường, hắn mất phương hướng tại như vậy rộng lớn, dường như hắn có thể lựa chọn ôm hết thảy. Tuổi trẻ pháp sư học đồ, là như vậy chiến ý ngẩng cao, đắt đỏ, thần bí vạn vật, hùng vĩ pháp sư tháp. Hết thảy, đều tại vì cái này vừa mới rời gia tộc trói buộc thanh niên. Bày ra kia ma quái kinh dị lộng lẫy thế giới, nhưng cuối cùng mỗi người đều cần đối mặt loại nào đó băng lãnh hiện thực. Đó là thương khung cùng mặt đất xa xôi. Đó là có thể chạm vào tinh quang tàn khốc. Vận mệnh cũng không hứng thú với đem sáng rọi giúp cho cái nào đó sinh mệnh. Đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói, thoát khỏi bình thường chính là đầy đủ đáng liều lực toàn bộ khí lực sự tình. Về phần kia càng xa vật xa, đường bận rộn cùng ngăn trở. Không ngừng qua đi lấy ngươi sinh mệnh thời điểm, có nhiều thứ kỳ thật đã dần dần tiêu thất tại ngươi sinh mệnh trong. Chỉ là, Bix không nguyện ý đối mặt như vậy sinh mệnh. Ta nghĩ, chúng ta cần vì những không có đó lựa chọn hai từ. Cung cấp mặt khác một loại lựa chọn. Bix nhìn xem Emma như thế nói. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Emma hơi hơi híp mắt. Nàng trong ánh mắt tựa hồ có một ít màu đỏ tươi tại lóe ra. Không phải là mỗi người cũng có thể gánh vác long mạch lực lượng những bình thường đó khát vọng đám người. Bọn họ cũng có thể có thuộc về bọn họ con đường. Bix biểu tình bình tĩnh nói. Hắn đương nhiên biết hắn đang nói cái gì. Tại bị phụ thân tuyên bố trục xuất gia tộc, hắn tại Tịch Liêu dãy núi bên trong nghĩ thật lâu. Cuối cùng, hắn lựa chọn quên đi đi qua. Cái kia tên là Bix thanh niên pháp sư đã triệt để tiêu thất. Hiện ở trong đứng ở nơi này, thị danh vì Bix truyền kỳ tà năng kẻ chi phối. Ôm tà năng, sau đó chi phối nó, khống chế nó, đường thiêu đốt tà năng xuyên vào sâu trong linh hồn. Bix tựa hồ đã minh ngộ truyền kỳ chức nghiệp chân chính hàm nghĩa. Nghe Bix lời, Emma trầm ngâm trong chốc lát, nàng nhớ tới đi qua. Cái kia quật cường, bình thường nữ hài, thật lâu, Emma gật gật đầu, nhưng nàng biểu tình nghiêm túc nhìn xem Bix. Ta đồng ý không có nghĩa là cái gì. Ngươi biết nếu như ngươi làm hư hết thảy, sẽ phát sinh cái gì? Vâng, ta đương nhiên biết. Bix cảm thụ được trong cơ thể tràn ngập xâm lược tính tà năng. Nhưng cũng bị đó hắn kiên nghị ý chí sở kẻ chi phối. Đó cũng không nguyên ở hắn đã từng tiến hành tu hành. Mà là bắt đầu tại loại nào đó sợ hãi. Ta sẽ chỉnh lý suốt một bộ hoàn chỉnh mà hệ thống tà năng hệ thống. Nếu như cỏ dại cực hạn, chính là thanh đằng như vậy. Ta đem giúp cho chúng một mảnh xanh tươi tốt xâm lâm. Bix nhìn xem Emma, sau đó hắn như thế nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.